Xù sùng anh dễ có độc. Chương 29, vứt bỏ trí nhớ. Góc truyện audio.com. Edit Thu Lệ, ở nước Anh, khi không còn lời nào để nói, người xa lạ sẽ tán gẫu. Nhưng, mà nơi này không phải nước Anh không phải sao? Trình Tín Chi cũng không hiểu, rốt cuộc suy nghĩ đó của anh là muốn giải thích điều gì? Nếu như không nói chuyện phiếm, bọn họ sẽ tự giới thiệu bản thân mình sao? Hoặc là hỏi thăm nhau, như vậy có phải sau khi xoay người sẽ không trở thành người xa lạ? Sau đó suốt dọc đường vẫn im lặng, cô ta che, dù, bởi vì vóc dáng của anh ta rất cao nên cô ta phải giơ ô lên thật chấm cao, khiến tay áo chiffon trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn, có lẽ LA huyền chấm do thời tiết lạnh nên hơi phím hồng. Có lẽ ngay cả bản thân Trình Tín Chi cũng không biết, bởi vì anh ta quan sát cẩn thận nên mới biết vai trái cô bị nước mưa xối ướt. Thật ra chiếc ô màu tím này cũng khá lớn, mưa lại không to, nhưng hai người bọn họ đều ướt cả, vì ở giữa hai người cách nhau rất xa. Dường như mưa bắt đầu lớn hơn một chút, người đi đường rất ít, tấm biển thiên lam phía sau đã không còn thấy, được nữa, bọn họ vẫn không nói gì thêm. Tôi đến rồi, tôi đậu xe ở đây. Quan Hân dừng lại, chuẩn bị quẹo phải. Trình Tín Chi dường như có chút luống cuống, chần chờ suy nghĩ nên nói gặp lại, hay là nói cảm ơn. Quan Hân lại mở miệng trước, tôi có xe, có thể nhường ô cho anh. Cô ta khẽ vươn tay, anh ta máy móc nhận lấy chiếc ô, trên ngón tay có xúc cảm lành lạnh xa lạ. Đây là danh thiếp của tôi, rất vui được biết anh Trình. Tay trái mở ra, cô ta đưa cho anh ta một tấm danh thiếp dính nước mưa. Anh ta khẽ lễ phép gật đầu, rất hân hạnh được biết cô. Nhận lấy danh thiếp, vẻ mặt cứng ngắc, ngay cả động tác cũng cứng ngắc, tuy chỉ đối thoại như vậy nhưng dù sao cuối cùng bọn họ cũng quen biết rồi. Quan Hân lễ phép cười cười, quẹo phải đi tới phía trước xe, Trình Tín Chi theo bản năng di chuyển chiếc ô sang bên phải một đoạn. Sau khi xe khởi động đi một xa, Trình Tín Chi vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn tấm danh thiếp trong tay. Biên tập viên đài phát thanh Lăng Giang, Quan Hân, chắc có lẽ vì túm trong tay khá lâu nên tấm danh thiếp đã bị nhăn nhúm, không, đây chỉ mới bắt đầu thôi. Buông tay, tấm danh thiếp bị cuốn vào trong gió. Những nội dung trong đó anh đã biết từ rất lâu rồi. Anh ta cười lạnh, còn nhớ rõ đường hầm Cổ Long 10 năm trước không? Che ô đi về trong mưa, anh ta tự lẩm bẩm, tôi vẫn luôn nhớ, nhưng đã muộn rồi. Nếu như trước khi người kia xuất hiện, có thể sẽ không nhớ tới hay không? Mưa đã tạnh, rồi lại rơi xuống. Những hình ảnh từ từ quay ngược trở lại 10 năm trước như một bộ phim trắng đen. Nhìn mày còn có thể dùng được. Trong mưa cô gái nhặt mô hình đua xe bể tan tành lên. Ai cho cô đụng đến đồ của tôi? Giọng nói của người đàn ông rất không tốt, bén nhọn như con nhím, nhìn chằm chằm người xâm phạm. Giấc mơ không nên bị vứt bỏ. Lúc cô thiếu nữ 12, 13 tuổi nói đến giấc mơ tươi cười đến tùy ý, trí nhớ cũng không nên bị vứt bỏ. Vội vã, thời gian sau giữa trưa đã nghiền nát qua bao nhiêu chướng ngại vật, dường như mùa hoa này rất dài, dưới góc đường trống vắng có cây du đồng đang nở hoa mùa hè. Ánh mặt trời tháng 9 càng đê, đờ, l, quy, đê lúc càng tỏa, nhiệt mỗi một góc dưới những áng mây đều tăng thêm nhiệt độ, chỉ ngoại, trừ lầu 49 trong Vũ Hậu, dường như trong thế giới của Tả Thành mãi mãi, là bóng dâm mà ánh mặt trời không thể chiếu vào, mái tóc dài khẽ rơi trên trán, mơ hồ che đi đôi con ngươi ngàn năm ngâm mình tắm trong, lạnh lẽo. Khóe môi mím chặt, chân mày nhíu lên thể hiện sự sắc sảo, hình như đó là toàn bộ của Tả Thành. Giang Hạ Sơ đã từng mang ít nắng ấm vào thế giới của anh, nhưng cô đã xoay lưng không chút lưu luyến nào, hơn nữa trong mắt Tả Thành vẫn luôn tồn tại một loại hiu quạnh. Thiếu gia, thiệp mời của nhà họ Quan, chú Tiến cung kính, ông là một người trầm ổn, trong đôi mắt đầy tang thương, chỉ có khi nào ở trước mặt Tả Thành thì ông mới có thể ôn hòa như vậy. Tả Thành không ngẩng đầu, ngón tay lưu luyến trên bìa tài liệu màu đen, trong đôi mắt lại hiện lên một đôi tay rất đẹp. Quả thật là đôi tay rất đẹp, đốt ngón tay rõ ràng, trắng nõn sáng long, lanh, lại có khả năng lật tay làm mây úp tay làm mưa khiến người ta không dám hoài. Nghi, nhưng dù có xinh đẹp đi nữa thì sao chứ, Giang Hạ Sơ từng nói nên được quý trọng, nhưng cô ấy lại không quý trọng. Tả Thành trầm mặc không tỏ thái độ gì, chú Tiến một tiếng, thiếu gia. Đã quen với sự trầm mặc của Tả Thành, chú Tiến tiếp tục, hình như Quan Trấn Bắc muốn mượn ngày sinh nhật con gái mình để nhìn thái độ của cậu. Kể từ sau ngày họp báo, Tả Thành vẫn một mực giữ vững trầm mặc bên ngoài, không đoán được thái độ của Tả Thành, cũng không dám tìm kiếm suy đoán, Quan Trấn Bắc là lão hồ ly, nhất định là nhờ vào đó thử dò xét hư thật. Lúc nào, Tả Thành lạnh nhạt hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào tay mình, cố ý gõ gõ lên bìa mặt tài liệu. Tối mai, Tả Thành khẽ gật đầu, chú Tiến sâu xa nhìn Tả Thành một cái, nghi ngờ ngưng lại giữa hai đầu lông mày vẫn chưa tản ra. Tả Thành rất ghét những bữa tiệc. Mang tính thương mại, anh chưa bao giờ tham gia lần nào, lần này lý do ngoại lệ là gì? Chú Tiến nhẹ nhàng lui ra ngoài, xa xa, vang lên giọng nói trầm thấp mang theo chờ mong. Cô ấy cũng sẽ đi chứ? Lẩm bẩm lầu bầu mang theo nghi ngờ. Giang Hạ Sơ là người duy nhất Tả Thành đoán không ra. Thì ra là như vậy, thiếu gia, buông xuống khó khăn đến vậy sao? Lý do vẫn là cô ấy, vẫn luôn là cô ấy. Ngân hàng quan thành phố Hát sừng sững đứng một nơi, tiệc tối ở nhà họ Quan, người ta tấp nập thay vì nói là sinh nhật, không bằng nói là thương, nhân cùng nhau tới để liên kết mới đúng. Ánh trăng lạnh lẽo màu, vàng hơi đỏ chiếu rọi, loang lổ dưới đất. Tuy không có sao ban đêm vẫn ngược trong vàng son như cũ, tối nay nhất định là một đêm không bình thường. Nơi khúc quanh vắng vẻ trong môi biệt thự xoa hoa, lộng lẫy mang theo phong cách châu Âu đang diễn ra chuyện. Xưa, đèn chùm thủy tinh treo trên cao, hòa lẫn với ánh trăng lạnh lùng. Dưới ánh trăng, sâm banh chập chờn lay động, nước suối phun trào như ảnh mộng, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua tạo nên những đợt sóng lăn tăn trong hồ. Nhạc hưởng nhẹ nhàng, đang biểu diễn một ca khúc D, D, L, Q, D, ít ai có thể hiểu, bao nhiêu người giả bộ văn nghệ, giơ ly rượu cười yếu ớt nhẹ nhàng, rõ ràng thường ngày đều là người quen thói khoe khoan thượng lưu, hoặc sớm thành thói quen chém giết nhau như trên bàn cờ, giờ đây, lại biểu hiện ôn hòa, khiêm tốn. Thì ra người chính là một tấm da mặt có thể tùy ý biến đổi. Thương trường đã sớm là một hồ nước đục đầy mùi hôi thối, trong những cuộc ăn uống linh đình như thế này, vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt những câu chuyện tâng bốc không trung thực. Những gương mặt rối trá xu nịnh, những đôi mắt sắc bén. Những sắc mặt tham vọng ích lợi mãi mãi là đề tài, không bao giờ lỗi thời. Tất cả đều đang bàn luận hừng hực khí thế. Quan đồng, ngài vẫn khỏe chứ? Người đàn ông hói đầu cầm ly rượu trên mặt chứa nụ cười nịnh hót đến gần bắt chuyện với quan trấn Bắc. Trong đôi, mắt nhỏ hít lại lóe lên ánh sáng khôn khéo. Phiền Tần Tổng quan tâm rồi. Quan trấn Bắc chỉ kéo nhẹ khóe miệng phụ họa theo, ôn hòa trong trong mắt không thể nghi ngờ là tiết lộ vẻ không thèm đếm xỉa tới, đã lâu không gặp Tần Tổng càng ngày càng hăng hái rồi. Không phải mấy ngày trước chúng ta đã gặp nhau ở công ty may Trương Thị sao? Người đàn ông vô cùng không thức thời mà nói toạc ra những lật lỏng trên thương trường, vẻ mặt hết sức kinh ngạc đã tiết lộ đó là một người không biết xem thời thế. Có khả năng sẽ bị đào thải trên thương, trường, nguy hiểm đến tiền đồ. Gần đây ngân hàng bận rộn, người cũng đã có tuổi nên không nhớ rõ. Quan trấn Bắc không lộ vẻ lúng túng chút nào, hời hợt nói một câu. Không hổ là gừng càng già càng cay, cay đến hung ác đấy. Cách Trương,